Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 84, tự ti. Hạ, lại nói Hạng huynh, người lòng huyết tăng lên 15% trình độ, là thật hay giả a? Lữ Phẩm tràn ngập tò mò quái khiếu, lúc này mới 5 ngày thời gian a, người mỗi ngày tăng trưởng 3%, người biết đây là cái gì tốc độ sao? Hạng thượng nhìn xem Lữ Phẩm cái kia cứng họng, biểu lộ tràn đầy khoa trương bộ dáng, chỉ có thể nói, ta tu luyện là tuyệt học cấp long lực bí pháp. Vấn đề, bản thiếu gia tu luyện long lực bí pháp, cũng là tuyệt học cấp A, có thể nói là siêu tuyệt cấp học A. Lữ Phẩm quái khiếu thanh âm, lập tức trở nên bén nhọn lên. So với nữ nhân bị kinh sợ lúc thét chói tai thanh âm còn muốn bén nhọn chói tai. Mỗi ngày toàn lực tu luyện tình huống phía dưới, long huyết trưởng thành độ cũng bất quá là 1% điểm 4 mà thôi. Lữ Phẩm thét chói tai thanh âm, quanh quẩn ở phòng tạm giam hành lang, thật lâu không thể ngừng nghỉ. Hạng thượng hướng về phía Lữ Phẩm lộ ra rất vẻ mặt vô tội. Nếu không phải mỗi ngày rút ra thời gian nhất định đến một mình tiến hành long lực khống chế huấn luyện, 3% long huyết tốc độ tăng lên đều chưa chắc là tốc độ cực hạn. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Lữ Phẩm ánh mắt cổ quái đánh giá Hạng thượng, không hổ là bản thiếu gia coi trọng người. Hạng huynh, người nhất định phải làm bổn thiếu gia đệ nhị long thuật sư a. Sở Tâm trầm kinh ngạc, biểu lộ dần dần biến thành cười xấu xa nhạo báng bộ dáng. Ngươi đều sắp bị Hạng thượng vượt qua, ta xem không bằng ngươi chính là trở thành Hạng thượng đệ nhị long thuật sư tính. Nói đùa cái gì, bản thiếu gia làm người khác đệ nhị long thuật sư. Lữ Phẩm dựa vào hàng rào sát hướng về phía Sở Tâm trầm nói ra. Bản thiếu gia trùng kích long thuật sư cùng long võ sư, thực lực tốc độ tăng lên còn không phải nhanh nhất trình độ. Các loại bản thiếu gia trở thành long thuật sư cùng long võ sư về sau, tăng lên tốc độ sẽ càng tăng nhanh hơn, càng thêm kinh người. Đến lúc đó các ngươi liền biết đần thiếu gia lợi hại. Sở Tâm trầm không tiếp đánh giá Lữ Phẩm, dựa theo long huyền giới thông thường mà nói, tu luyện càng là đạt tới cao tầng thứ, càng là khó có thể tiến hành tăng lên đột phá. Rất nhiều người cố gắng tăng lên tới long thuật sư về sau, liền khó có thể làm tiến thêm. Vì sao cái này Lữ thiếu gia liền nhất định tin tưởng? Tiến vào long thuật sư cùng long võ sư tình trạng về sau, thực lực sẽ tăng lên càng nhanh. Đến cùng hắn có bí mật gì? Hạng thượng cười cười lần nữa nhắm mắt lại, còn có 5 ngày thời gian phải nhanh một chút tu luyện long lực kích thích long huyết tăng lên đến 70% long huyết nồng độ, nhìn xem Ngục Huyền Tà Long đến cùng chuẩn bị dạng gì long võ cùng long thuật. Lại luyện, Hạng huynh, ngươi là tu luyện cuồng nhân a. Lữ Phẩm lần nữa ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, vẻ mặt không phục nói ra. Bản thiếu gia liều mạng với ngươi, lần này nhất định phải tốc độ tu luyện vượt qua ngươi không được. Sở Tâm trầm đứng dậy, hơi hoạt động hai lần tay chân, vô lực nhìn xem Hạng thượng cùng Lữ Phẩm lần nữa lắc đầu. Cái này hai tên biến thái tu luyện giả đều đang liều mạng tu luyện, bản thân loại tư chất này không bằng bọn họ, tại sao có thể lười biếng tu luyện? Tu luyện, tu luyện, tu luyện. Nhỏ nhỏ phòng tạm giam, mấy cái bị giam giam người nhìn thấy Hạng thượng còn đang cố gắng tu luyện, cái nào lại dám hơi lười biếng, nguyên một đám tận lực áp xúc bản thân thời gian ngủ, tranh thủ nhiều thời gian hơn tới tu luyện kích thích long huyết. Một ngày, một đêm, Hạng thượng mở to mắt thật dài thở ra một hơi, toàn thân tâm vứt bỏ long lực khống chế thời gian tu luyện. Thời gian một ngày một đêm đem long lực trọn vẹn tăng lên 4%. Long lực trùng kích đến Ngục Huyền Tà Long 70%. Long tuyền ngưng luyện đến tứ cấp. Hoa ca ca, bản thiếu gia lần này một hơi tăng trưởng 2% long huyết. Lữ Phẩm mở mắt tự hào nhìn xem những người khác. Thanh âm đột nhiên đề cao so bình thường cao hơn 8 độ dáng vẻ. Thế nào? Long huyết càng về sau, tăng lên độ khó càng lớn. Bản thiếu gia lại đi ngược lại con đường cũ. Thế nào? Lợi hại không? Hạng thượng gật đầu một cái, một giơ ngón tay cái khen. Thật nhanh, đó là... Lữ Phẩm cười đắc ý. Hạng huynh, người long huyết tăng lên bao nhiêu? Hạng thượng gãi gãi đầu cười khan hai tiếng. Nếu như báo ra cái này tăng lên long huyết trình độ, đả kích một cái đối với mình có hảo cảm người, giống như không phải rất mà nói. Tất nhiên hắn thắng có thể làm cho hắn khai tâm. Vậy liền để hắn khai tâm a. Ngươi thắng, thật, giả? Lữ Phẩm nghi ngờ hướng về hạng thượng, biểu lộ trở nên càng thêm cổ quái. Không đúng, ngươi mặc dù có tán thưởng biểu lộ, lại một chút cũng không giật mình. Hiển nhiên ngươi long huyết tăng lên không ít. Hạng huynh, ta là thật muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, giữa bằng hữu là không thể có lừa dối. Cái này ngươi cũng đã biết. Cho dù là thiện ý lừa dối, đó cũng là lừa dối. Hạng thượng đưa tay để ngón trỏ ở trên sông mũi vừa đi vừa về hoạt động. Tâm tình rất là xoắn xuýt. Lừa dối xác thực không tốt. Nhưng nếu như 4% long huyết, có thể hay không đả kích đến vị này lữ thiếu gia đâu? Không quan hệ. Hạng huynh, ngươi nói đi. Lữ Phẩm đưa tay dùng sức vuốt lồng ngực thùng thùng vang lên không ngừng. Bản thiếu gia, gánh vác được. Thật. Hạng thượng thử đặt câu hỏi. Những ngày này tiếp xúc long huyền nhiều, cũng biết một ngày long huyết tăng trưởng 4% là một cái khái niệm gì. Cái kia đủ để có thể đem người dọa chết tươi. Rất nhiều long huyền khổ luyện thời gian 10 ngày có thể tăng trưởng 1% long huyết, liền có thể bị trưởng bối tán thưởng không ngừng. Nói là có rất tốt tiền đồ, có thể trở thành vĩ đại long huyền. Một ngày 1% long huyết liền có thể đem người cho hâm mộ động sát cơ. Một ngày 2% long huyết tăng trưởng đã có thể đem người cho dọa chết tươi. Một ngày tăng trưởng 4% long huyết. Hạng thượng thật có chút xấu hổ nói. Bản thân thời gian một ngày là người khác 40 ngày khổ luyện thời gian. Loại tốc độ này thật ngại nói. Dù sao, long huyết hơn một ngày tăng lên 0.01%. Loại kia độ khó không phải nôn hay ngụm máu liền có thể làm được. Đây chính là muốn mạng già đều không làm được sự tình. Đương nhiên, Lữ Phẩm ngón tay cái ở trên mũi dùng sức cong lên. Bổn thiếu gia tâm lý tố chất cực mạnh, tốt a. Hạng thượng thở dài nói ra. Ta một ngày một đêm thời gian, long huyết tăng lên 4%. Trong phòng tạm giam lập tức trở nên hết sức yên tĩnh. Hạng thượng nhìn thấy trước đó cái kia vỗ ngực Lữ Phẩm, đã quay người đi tới nơi hẻo lánh, ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay trên mặt đất vẽ nên các vòng tròn, lại cũng không nói nửa câu, nơi nào còn có trước đó cái kia hăm hở bộ dáng. Lữ lão đệ, hạng thượng thử nhỏ giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Lữ Phẩm chậm rãi quay người quay đầu, trong mắt tràn đầy vô tận ai oán, hoàn toàn một bộ bị người từ bỏ oán phụ thần sắc. Không có việc gì ngươi vẻ mặt a, ngươi liền không biết cái gì gọi là kiềm chế một chút. Ngươi liền không thể chiếu cố một chút hạ nhân nhà còn nhỏ. Yếu ớt tâm linh, còn nhỏ, yếu ớt. Hạng thượng rất là bất đắc dĩ nhìn xem Lữ Phẩm. Người anh em này vừa mới vỗ ngực đang kêu gào, trong nháy mắt biến thành nhỏ yếu yếu ớt tâm linh. Tổn thương tự ái, tổn thương tự ái. Lữ Phẩm ngồi xổm ở góc phòng bên trong, ngón trỏ tay phải càng không ngừng trên mặt đất vẽ nên các vòng tròn. Trong miệng chề môi nói khẽ nói xong, tự ti, biến thái tốc độ tu luyện, vẽ một vòng vòng nguyền rủa ngươi, vẽ một vòng vòng nguyền rủa ngươi. Ta tu luyện long lực bí pháp, thật là tuyệt học cấp long lực bí pháp. Hạng Thượng cảm thấy rất tất yếu giải thích một chút, để tránh đối phương cho là mình là ở nói đùa hắn. Vấn đề, bản thiếu gia cũng thật là siêu cấp tuyệt học cấp long lực bí pháp a. Lữ Phẩm cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục dùng ngón tay vẽ lấy vòng vòng lẩm bẩm. Vẽ một vòng vòng nguyền rủa ngươi, vẽ một vòng vòng nguyền rủa ngươi, siêu cấp tuyệt học cấp long lực bí pháp. Lần này, đến phiên Hạng Thượng, Sở Tâm Trầm, Gia Hồng cùng Chu Võ bốn người nghi hoặc. Tuyệt học cấp long lực bí pháp là đương kim tối cao tầng thứ long lực bí pháp. Có thể cái này Lữ Phẩm cái kia nghiêm túc bộ dáng, hiển nhiên cũng không phải đang cùng mọi người nói đùa. Thật chẳng lẽ có cái gì siêu tuyệt cấp học long lực bí pháp? Được rồi, tính. Lữ Phẩm lần nữa ngẩng đầu. Trên mặt ai oán cô đơn đã hoàn toàn biến mất. Khóe môi cùng khóe mắt lại tăng thêm lấy vui vẻ ý cười. Từ một cái góc độ khác đến xem, bổn thiếu gia ánh mắt không phải bình thường tốt. Hạng huynh, làm ta đệ nhị long thuật sư a. Chúng ta nhất định có thể trở thành mạnh nhất tiểu đội. Hạng Thượng đối mặt Lữ Phẩm như thế nhiệt liệt mời, trừ bỏ vò đầu cười khổ, thực sự không biết nên trả lời như thế nào. Nếu như đối phương là một người phẩm ác liệt người, bản thân còn có thể châm chọc vài câu. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Lữ thiếu gia cho người cảm giác hoàn toàn liền là phi thường thân mật trạng thái. Bản thiếu gia tiếp tục luyện. Lữ Phẩm hít một hơi thật sâu, trên mặt lần nữa tràn đầy đấu trí. Nhất định phải ở ngươi trước đó đem long huyết tăng lên tới 100%. Hạng Thượng nghe trong đầu Mục Huyền Tà Long khặc khặc tiếng quái khiếu, nhắm hai mắt lại đắm chìm trong đầu ý thức thế giới. Một ngày thời gian liền đem long huyết tăng lên 4%. Ngục Huyền Tà Long ở Hạng Thượng trong đầu đi tới đi lui. Tóc dài màu đen ở bên tai không cách nào tự động phiêu giật, đồng thời càng là duy trì một tia kia tà dị khí tức quỷ dị. Thon dài con mắt đánh giá Hạng Thượng. Cái thành tích này ở bản Tà Long xem ra cũng tính rất miễn cưỡng cập cách. Hạng Thượng không nói gì, trầm mặc nhìn xem Ngục Huyền Tà Long. Rất là hiếu kỳ một tia này ý chí rốt cuộc là Ngục Huyền Tà Long bản thể căn bản liền không nghĩ muốn. Một tia ý chí, trong ấn tượng Ngục Huyền Tà Long là một cái lãnh khốc, ít nói chuyện, đồng thời tràn ngập tà khí chính là cổ quái Long Huyền. Cái này Ngục Huyền Tà Long ý chí có đôi khi nhưng lại có mấy lời làm nhảm cảm giác. Có phải hay không là Ngục Huyền Tà Long cảm thấy mình một tia này ý chí quá nói nhiều, lãng phí hắn nghiên cứu long thuật thời gian, cố ý đem cái ý chí này vứt bỏ không cần. Hạng Thượng đối mặt trước mắt Ngục Huyền Tà Long, không thể không làm ra có một ít tà ác phỏng đoán. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.